Chương 2450, hôn lễ ngoài lễ 4. Nữ hài giống như một vầng mặt trời nhỏ như vậy trực tiếp thẳng hướng phương hướng của hắn chạy như bay đến, chiếu sáng hắn đáy mắt cả thế giới. Trong mắt của Tư Dạ Hàn tràn đầy ôn nhu sắc màu ấm, bất quá, làm ánh mắt xéo qua rơi vào nữ hài trần truồng trên chân thời điểm, nhất thời nhíu mày lại, làm sao không mang giày nói xong vội túi người đem nữ hài bế lên. Đón lấy, sau lưng truyền tới tiếng thở hỗn hển của Hải Đường cùng Thu Thủy, hai người một trong tay người xách theo một chiếc giày. Thu Thủy, mẹ nó ngươi làm sao có thể chạy ra ngoài có ngươi làm cô dâu như vậy sao Hải Đường? Ngươi làm sao không theo sáo lộ xuất bài án sáo lộ xuất bài ta còn muốn kết hôn rồi hay không biết ta khó khăn biết bao mới đem hắn quẹo khẳng, mới có thể gả cho bảo bảo nhà ta sao Diệp Hoàn Hoàn bị Tư Dạ Hàn ôm vào trong ngực, vẫn không quên chỉ huy, nỡ ra làm gì còn không nhường đường vâng là phong tỷ bắt đầu vội vàng liền lăn một vòng mang người đi giải thảm đỏ. Cung Húc nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn xuất hiện cũng lập tức túng, khổ bức hề hề xách theo giỏ hoa cho nàng giải cánh hoa hồng. Thẩm Thiên Trần cùng một đám lính đánh thuê cũng yếu ớt mà giúp vào phía sau cho nên, cuối cùng, bởi vì cô dâu tự mình ra mặt, Tư Dạ Hàn thành công tiến vào căn phòng. Hoàn thành một chút hôn lễ lễ phép sau, trước mọi người hướng năm nay hiện trường hôn lễ. Hôm nay, có người ở bên trong kết hôn. Đồng nhiên, Sở Bọn Trệ Bộ Dịch Thủy Hàn nói. Làm sao có thể, chúng ta không phải là bao chàng sao Diệp Mộ Phàm thần sắc cổ quái. Không rõ ràng. Dịch Thủy Hàn trở về. Đến chủ đề công viên sau, nhân viên phụ trách tiếp đãi liền vội vàng ra đón. Xảy ra chuyện gì, chúng ta không phải là bao chàng, còn có người ở bên trong kết hôn Cung Húc bất mãn hết sức. Nghe tiếng, người phụ trách khắp người mồ hôi lạnh, trước mắt đám người này lai lịch, trong lòng của hắn là rõ rõ ràng ràng, bao chàng là bao chàng không sai nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Hôm nay cũng có một ngưu nhân kết hôn, người ta lai lịch cũng là to lớn. Ai cũng không dám trêu chọc ca thật có lỗi, quả thực thật có lỗi, chúng ta cũng đích xác không có cách nào, nếu không như vậy, hôm nay tất cả chi phí chúng ta miễn phí nhìn xem có thể hay không tạm một chút người phụ trách nói. Miễn phí ta thiếu ngươi tiền miễn phí kia Diệp Mộ Phàm nhất thời nổi giận, đây căn bản không phải là chuyện tiền bạc. Cái đó, ta hỏi thăm, miễn phí là bao nhiêu tiền Nhiếp Vô Danh nhất thời đứng tiến lên phía trước nói. Biết được giá cả sau. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía đám người Diệp Mộ Phàm, sân ba y lớn như vậy, 20 đối với người mới kết hôn cũng đủ, kiểu cách như thế làm cái gì? Diệp Mộ Phàm, trách hắn rồi chờ chút đem tiền phản đến tài khoản của ta, ngươi thấy có được không? Nhiếp Vô Danh nhìn lấy người phụ trách khẽ cười nói. Được được được, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì người phụ trách gật đầu liên tục. Nhanh lên một chút vào sân rồi Nhiếp Vô Danh vung tay lên, nghiễm nhiên một bộ đại ca đứng đầu bộ dáng. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể đi theo Nhiếp Vô Danh tiến vào hôn lễ sân ba y, hơn nữa dựa theo yêu cầu, mặc vào đồng bộ quần áo thú nhồi bông. Nguyên bản, quần áo thú nhồi bông là đầy đủ, chỉ là bởi vì mặt khác một nhóm người chiếm dụng, còn lại quần áo thú nhồi bông đã không đủ số lượng rồi. Diệp Hoàn Hoàn con ngươi hơi đổi, những khách nhân khác không có cưỡng chế yêu cầu, nhưng là để cho Độc Lập Châu toàn thể nhân viên mặc vào quần áo thú nhồi bông. Tình chính bọn họ tại hiện trường hôn lễ lại na ho ý đồ xấu gì, mặc vào cái này, ít nhất có thể ngừng điểm. Chậc chậc, nàng thật sự là quá cơ trí, đây quả thực là phong ấn giá trị vũ lực biện pháp tốt chính Diệp Hoàn Hoàn đổi lại cô bé quảng khăn đỏ trang điếm. Tư Dạ Hàn chính là la ho so y sa mở trang điếm liền như vậy, mê ngông quần cuộn con rối đại đội tiến vào bên trong lâu đài.